Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có cưỡng hiếp cô ấy. Chàng Hạo Nhiên trực tiếp kêu lên, nói. Chính là hôn, hiểu không, chỉ là hôn thôi, anh cũng quá hèn hạ đi. Anh có phải nói với Khả Hinh là, không được tôi chịu không nổi, trước hôn rồi lại nói, lát sau lại tát tôi một cái là được. Lâm Sở Nhai nhìn về phía anh nhanh chóng nói. Chàng Hạo Nhiên khiếp sợ nhìn về phía Lâm Sở Nhai, chịu không nổi kêu to. Làm sao cậu biết, Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hành, Tào Anh Kiệt cùng nhìn về phía anh, đồng thời kêu to. Chúng ta chính là như vậy, Cẩm Thu cũng là như vậy. Quảng cáo, cách chương.